gặp nhau trong kiếp này đều có duyên nợ trong kiếp trước. Câu hỏi: Kính bạch sư ông, vừa rồi con lướt Facebook thấy có trích dẫn của một nhà phương tâm học nổi tiếng thế giới. Chúng ta không chọn nhau một cách ngẫu nhiên. Chúng ta chỉ gặp những người vốn đã tồn tại trong tiềm thức của mình. Một cách trực giác và qua đôi chút trải nghiệm riêng, con rất đồng tình với góc biệt này, nhưng con chưa rõ nguyên lý chung đằng sau điều này là như thế nào. Chỉ tạm tạm hình dung ra ba ý. Một, chúng ta chỉ gặp những người mà mình đã có duyên duyên từ các kiếp quá khứ. Hai, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những người có cùng trí hướng, cùng quan niệm, cùng tần số, vân vân, với nhau chỉ đến với nhau. Ba, nhưng cũng có những người mình đã gặp, mình không ưa chuộng, không muốn họ, song sau khi nghiệm lại thì thấy những điều họ làm, mình khó chịu điều tương ứng với những góc tối nào đó, nơi mình mà mình không muốn thừa nhận, như tham lam, ích kỷ, tà kiến, nóng giận, vân vân. Xin sư ông cho con hỏi là trong ba ý trên thì ý nào mới đúng với quy luật đằng sau hiện tượng được nếu ạ? Kính chúc sư ông.